Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 đất trống đèn dầu. Kia bốn người hành động cực mau, không bao lâu liền biến mất ở đã đến trên đường. Giang Nam Như lúc này chỉ có một người, lại là tại chỗ đứng thẳng, cảm khái rất nhiều. Kia bốn người tuy nói bị kia quái vật chiến bại, nhưng tổng thể tới nói thực lực còn tính có thể. Người tu chân, nghịch thiên mà đi, nếu không có là có cực cường tâm trí, khủng khó thành sự. Nhưng nếu gặp được tánh mạng chi yêu, lại không thể không suy xét một chút trong đó lợi hại quan hệ. Bởi vậy, kia bốn người ảm đạm thối lui, lại cũng vẫn có thể xem là một loại lớn mật ý tưởng. Tuy rằng như vậy sẽ mất đi một lần cơ hội, nhưng cũng có thể hoàn hảo bảo tồn chính mình, không đến mức ở chỗ này ngoài ý muốn chết. Giang Nam Như lại là bất đồng. Ở cùng kia quái vật giao thủ là lúc, nàng đã là phát giác không đúng. Lúc này kia quái vật đột nhiên lui bước, nhưng thật ra kích phát rồi nàng hứng thú, liền càng thêm muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Giang Nam Như tại chỗ đứng trong chốc lát, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, mới tiếp tục lên đường. Kia dưỡng thi nơi diện tích cực đại, Giang Nam Như đành phải dọc theo phía trước lộ đi trước, chút nào không dám xông loạn. Nàng sợ một không cẩn thận lại lâm vào nguy hiểm. Kia nhưng không người tiến đến tiếp ứng với nàng. Lúc này, ở kia dưỡng thi nơi chi sườn, có cái nho nhỏ thạch thất. Thạch thất tuy nhỏ, nhưng lại là ngũ tạng đều toàn, trong đó bài trí cũng coi như là lịch sự tao nhã. Kia thạch thất tựa hồ là được khảm ở lối vào sơn thể bên trong, lại tựa nguyên bản chính là ở chỗ này khai đào giống nhau, chỉ là tự ngoại giới chút nào nhìn không ra dị trạng thôi. Sư huynh, đây là. Kia thạch thất bên trong, lúc này đang có hai người, trong đó một người nhíu mày, khó hiểu hỏi. Người nọ cực kỳ tuổi trẻ, đúng là lần này chủ trì lần này nhập môn thí luyện chuyện công trưởng lão. Gì, này cũng thật là quái. Một người khác cũng là âm thầm kỳ quái, lẩm bẩm, này dưỡng thi nơi cực kỳ bí ẩn, như thế nào sẽ có người ngoài tiến vào? Ngôn ngữ bên trong, thật là kinh ngạc. Người nọ một bên lẩm bẩm lầu bầu, một bên chậm rãi quay đầu, lại thấy một trương xấu xí khuôn mặt, lệnh người xem tóc sợ. Không phải bên trong thi tu luyện thành công? Chuyện công trưởng lão hỏi, không có khả năng. Dưỡng thi nơi pháp trận đã là bị rời tới rồi nơi này. Những cái đó thi tu chỉ có thể kéo dài hơi tàn, như thế nào có thể ở lão phu mí mắt dưới thăng cấp? Kia xấu hán thật là tự tin. Nói, kia xấu hán nói nơi đây pháp trận, trên mặt lộ ra tự hào thần sắc, mà xấu xí khuôn mặt ở hưng phấn dưới, liền có vẻ càng thêm đáng sợ. Chỉ mong là chúng ta ảo giác đi. Chuyện công trưởng lão rốt cuộc đối nơi này không thân. Hắn thấy kia xấu hán cực kỳ tự phó, cũng không hảo cưỡng cầu, liền bất đắc dĩ nói, Giang Nam Như độc thân đi trước. Tự nhiên không biết kia thạch thất chung xấu hán cùng chuyện công trưởng lão đối thoại. Nàng chậm rãi đi trước, dọc theo đường đi thật cẩn thận, cư nhiên thật là bình an. Kia dưỡng thi nơi trống trải thực, Giang Nam Như dọc theo một cái con đường đi trước, đi rồi hồi lâu cũng không tìm được manh mối. Giang Nam Như đang ở bất đắc dĩ, lại cảm giác dưới chân vừa trượt, địa thế cư nhiên chậm rãi giảm xuống, làm như xuống phía dưới bắt đầu nghiêng. Cũng may Giang Nam Như thân mình phản ứng cực nhanh, dưới chân hoạt động lại là không có té ngã. Đãi Giang Nam Như đứng thẳng thân mình, trước mắt lại cũng không giống phía trước như vậy tối tăm. Nơi này nguyên là một cái chỗ trũng đất trống, ở đất trống trung gian cư nhiên có một chản đậu đại đèn dầu. Ở chỗ này đột ngột xuất hiện một chản đèn dầu, nhưng thật ra ra ngoài Giang Nam Như dự kiến. Kia đèn dầu ở đất trống trung lúc sáng lúc tối, cực kỳ khiếp người, tựa hồ lập tức liền phải tắt. Bấc đèn chợt lóe, cư nhiên lăng là một lần nữa sáng ngời lên, hay là nơi này là những cái đó thi tu xào huyệt không thành? Giang Nam Như trong lòng âm thầm nghĩ, lại là không dám dễ dàng về phía trước. Hết chương.